Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 437, dạ tập. Dạ tập 4/11. Góc truyện audio.com. Vân cảnh quốc tế khách sạn bên trong. An Lương nằm ở phòng ngủ trên giường. Hắn ở đế đô tiểu đồng bọn quần gửi đi tin tức. An Lương, đồ, An Lương, cái này không sai. Nơi nào, Lý Tổn Viễn, Vích Lam, nghe nói chỉ có 18 tuổi. Lương ca động lòng, tiễn tiểu cương. Chúng ta cho Lương ca giữ lại. Ngươi cho chị dâu nói một chút. Chúng ta đi tuốt xuyến. Chúng ta đợi lát nữa trước tiên đi tuốt xuyến bên kia đánh thẻ. Chụp ảnh cái gì, Vân Hải Dương. Ta đột nhiên có không rõ linh cảm, An Lương. Trần Tư Vũ biết đến. Ta mới vừa trả lại nàng nhìn. Nàng cũng cảm thấy không sai, Lý Tổn Viễn, Tiễn Tiểu Cương, Vân Hải Dương. Quả nhiên là không rõ linh cảm. An Lương, chính các ngươi chơi hài lòng. Ta ngày hôm nay quá khó khăn. Trần Tư Vũ khuê mật ngủ lại. Ta bị chạy tới khách ngoạ, Vân Hải Dương. Nén bi thương, Tiễn Tiểu Cương. Nén bi thương đầu chó, Lý Tổn Viễn. Đột nhiên hoài niệm đã từng Lương ca cùng chúng ta ở thập tam tiên sinh năm tháng. Khi đó đại gia rất vui vẻ. Nên vui đùa một chút. Nên uống uống. Nên tán gái liền tán gái, Tiễn Tiểu Cương. Viễn ca, nhanh đừng nói. Ta cảm thấy Lương ca mau lui lại quần, Vân Hải Dương. Miệng dưới tích đức đi, Vân Hải Dương. Vì lẽ đó các ngươi sau đó cũng không nên hại ta. Ta cùng Hồ Tiểu Ngư cùng nhau. Ta chính là thứ hai Lương ca, Lý Tổn Viễn. Ta cũng không muốn cùng Miêu Tuyết Y cùng nhau. Tiễn Tiểu Cương, được thôi. Chúng ta liền không muốn kích thích Lương ca. An Lương, những con chó này cặn bã nam. Hừ, cẩu cặn bã nam há có thể biết người đàn ông tốt vui sướng. Hắn hiện tại tùy tiện ôm Trần Tư Vũ khuê mật được không? Trần Tư Vũ khuê mật nhan chị cho điểm 98 điểm được không? Những con chó này cặn bã nam mỗi ngày hỗn quán ba. Đừng nói cái gì đặc thù cho điểm siêu qua 80 phân. Mặc dù là nhan chị cũng không có một cái có thể đánh. Bọn họ đến tột cùng ở vui sướng cái gì? Tiếp cận một phút, chủ vệ mới mở cửa. Trần Tư Vũ triệu hoán đảo. Đại gia, giúp đỡ phụ. An Lương từ trên giường bò lên. Hắn thu hồi điện thoại di động đi tới chủ vệ. Tại sao lâu như thế à? Ta thuận tiện giúp Sương Sương đơn giản rửa mặt một chút. Chúng ta liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Đại gia, ngươi đi khách ngoạ nha. Trần Tư Vũ một bên đáp lại. Một bên cho An Lương chừng mắt nhìn. An Lương dây hiểu Trần Tư Vũ ý tứ. Để cửa chờ dạ tập mà. Hiểu. An Lương đem Ninh Nhược Sương phóng tới phòng ngủ trên giường. Hắn đem điện thoại di động của chính mình máy sạc điện từ tủ đầu giường ổ điện trên lấy xuống. Được, ta trước tiên đi khách ngoạ. Các người nghỉ sớm một chút. Chờ đợi An Lương sau khi rời đi. Ninh Nhược Sương mới mở miệng nói. Cảm tạ ngươi, Tư Vũ, không khách khí. Chúng ta là chị em tốt. Đã quên sao? Trần Tư Vũ đáp lại. Ninh Nhược Sương khẳng định gật đầu. Đúng, chúng ta là chị em tốt. Ninh Nhược Sương còn có một câu không có nói ra. Lúc trước các nàng nói qua. Chị em tốt đồ vật muốn cùng chung. Cái kia bạn trai có thể cùng chung sao? Nếu như có thể cùng chung. Nàng không tranh không cướp. Không náo không nháo. Đêm muộn tiếp cận 11 giờ rưỡi. An Lương kiểm tra Liêu Hiểu Bằng gửi đi tin tức. Thâm Niên Đường ở Neon danh tiếng càng thêm hài lòng. Thâm Niên Đường chính thức tựa hồ thật sự muốn lừa dối qua ải. Lại vẫn không có đứng ra làm sáng tỏ. Không thể không nói. May mắn tâm lý thật sự có độc. Làm An Lương kiểm tra Neon bên kia Internet tin tức lúc. Trần Tư Vũ lặng yên không một tiếng động đi vào khách ngoạ. Nàng nhẹ giọng hô hoán đảo. Đại gia, ta tới rồi. Người đã ngủ chưa? An Lương giơ giơ điện thoại di động. Ra hiệu hắn không có ngủ. Sau đó quay về Trần Tư Vũ vẫy tay. Trần Tư Vũ ngoan ngoãn tập trung vào An Lương trong lòng. Nàng ngủ, An Lương dò hỏi. Trần Tư Vũ khẳng định gật đầu. Ừ, nàng rốt cục ngủ. Nhưng mà Ninh Nhược Xương thật đã ngủ rồi sao? Đương nhiên không có. Ninh Nhược Xương chỉ là giả bộ ngủ mà thôi. Làm Trần Tư Vũ đứng dậy lúc rời đi. Nàng liền mở mắt ra. Ta đã vừa mới tắm rửa sạch sẽ. An Lương xấu cười mà nói. Trần Tư Vũ mị nhãn như tơ hừ nhẹ. An Lương nơi nào còn có thể nhịn được ở nếu như không có Ninh Nhược Xương tồn tại. Ngày hôm nay Trần Tư Vũ trở về sẽ bị làm tốt sao? À, Trần Tư Vũ mới vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Liền bị An Lương đến rồi một cái cấm nói thuật. Ô, Trần Tư Vũ phát sinh thanh âm rất nhỏ. Không biết là không phải là bởi vì Ninh Nhược Xương ở sát vách nguyên nhân. Lương ca cảm thấy ngày hôm nay đặc biệt kích thích. Có một loại lén lén lút lút vui vẻ. Trần Tư Vũ càng là không thể tả. Tiếp cận sau nửa giờ. Chiến đấu kết thúc. Trận chiến này. An đạo trưởng chiến thắng đế đô mèo yêu. An Lương đem Trần Tư Vũ ôm lên. Hắn vốn là muốn hướng đi chủ vệ. Nhưng đi rồi hai bước liền ý thức được vấn đề. Ninh Nhược Xương còn ở phòng ngủ đây. Liền An Lương ôm Trần Tư Vũ đi đến khách áo khoác. Khách vệ không có thoải mái bồn tắm lớn. Cũng không có rộng rãi đến có thể chiến đấu. Tổng thể tới nói cùng chủ vệ chênh lệch quá xa. Đừng nói An Lương không quen. Mặc dù Trần Tư Vũ cũng không quen. Làm An Lương cùng Trần Tư Vũ đang tắm thời điểm. Ninh Nhược Xương chính đang lăn lộn khó ngủ. Tuy rằng Vân Cảnh Quốc tế khách sạn cách âm tốt vô cùng. Nhưng yên tĩnh đêm muộn bên trong. Cách nhau một bức tường âm thanh chung quy vẫn là lan truyền một chút lại đây. Nàng nghe thấy Trần Tư Vũ âm thanh. Cũng nghe thấy An Lương âm thanh. Nàng mơ hồ cảm giác mình có biến hóa cách chương.